Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 199, mút đi. Crow tiên sinh tựa hồ đột nhiên từ suy nghĩ sâu sắc bên trong đã tỉnh hồn lại. Vừa nãy tranh luận bên trong hắn một lời không? Lại như cả người tự do ở chàng ở ngoài giống như vậy. Hiện tại mới triệt để phục hồi tinh thần lại. Hắn bây giờ có vẻ phi thường tiều tụy. Con mắt phía dưới có hai đạo rất sâu bóng tối. Che kín nếp nhăn da rẻ như tờ giấy bạch đến trong suốt quyết định quân cấp thời điểm. Hắn nhưng là khí phách phong, con trai của ngươi ở ngay đối diện ngươi đứng đây, Malfoy tâm nói. Đối với người đàn ông này có ngần ấy đồng tình có điều theo một ý nghĩa nào đó. Hắn cũng là gieo gió gặt bão mút đi nửa người dựa ở Big Lô bên. Con kia bình thường con mắt bán híp lại đánh giá hết thảy trước mắt. Nếu Harry thành công dự thi, hắn cũng không có cần phải lại đi ít Kakarot đoàn, được rồi. Crow lúc này nói, chỉ đạo là cái thứ nhất hạng mục rất nhanh. Crow liền đem cái thứ nhất hạng mục đại thể giới thiệu một chút. Cho dù giống như là không nói cứ hắn nói, cuộc tỉ thí này là vì thử thách dũng sĩ can đảm. Có can đảm đối mặt không biết sự vật là phù thủy một cái trọng yếu tố chất. Lý do sẽ đối nội dung bảo mật. Vẻn vẹn chỉ là đề cập thi đấu thời gian, nhưng là Kakarot hiện tại lại có ý định thấy bồi. Thường phương thức chúng ta sẽ mặt khác tiến hành thảo luận. Kakarot hiệu trưởng, Crow đoán được người đàn ông này lại muốn bắt đầu củ quấn lên. Dành nói trước mà Harry thì lại có chút thất thần. Còn đang hồi tưởng vừa nãy Crow nói trong đó một câu nói. Chén lửa thi đấu yêu cầu rất cao. Dũng sĩ cần ở trong đó tập trung vào rất nhiều tinh lực. Vì lẽ đó có thể không tham gia năm học cuộc thi, John nếu như biết rồi. Có lẽ sẽ rất ước ao ba, hắn như thế nghĩ đến, chúng ta nên cáo từ, Maxime phu nhân lúc này ngẩng. Đầu nhìn treo ở giá sách cái khác đồng hồ thạch anh biểu. Mới hoảng giác thời gian đã không còn sớm. Fleur, chúng ta đi, ta hiện tại càng mong đợi tương lai thi đấu sẽ xảy ra gì đó, Fleur ý cười dịu dàng. Quay về Malfoy nói. Liêu liêu chính mình cùng eo ngân, mới quay đầu cùng lên Maxime phu nhân bước chân bước ra gian phòng này, Harry. Làm tốt lắm, John lúc này ở bên cạnh bàn vui mừng khôn xiết nói ở Gryffindor trong phòng nghỉ ngơi. Tràn trề một mảnh sung sướng khí tức, bọn họ tất cả đều ở rít gáo, hoan hô, huýt sáo, ngoài ý muốn. Ở người thứ ba tên phun lúc đi ra ta cho là chúng ta liền như thế bị Slytherin vượt trên một đầu. Không nghĩ tới Harry cho chúng ta lớn như vậy một niềm vui bất ngờ. Fred nhướng mày nói rằng hiện tại tam cường tranh bá tái nên cải danh gọi là tứ cường tranh bá tái. George trêu ghẹo nói, Harry, ngươi là làm thế nào đến? Hermione truy hỏi, nàng mẫn cảm thừa nhận chuyện này có gì đó không đúng, ta cũng không biết. Harry bất đắc dĩ lắc. Lắc đầu, đáy lòng có chút xấu hổ. Hắn nói dối, đồng thời bỗng nhiên nhớ tới trước mút đi trong âm thầm nói cho hắn mấy câu nói trước đây không lâu. Ở một tiết tầm thường hắc ma pháp phòng ngự khóa sau, mút đi tiên sinh. Chờ chút, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài, Harry gọi lại chính đang thu thập giáo cụ. Chuẩn bị rời đi mút đi đương nhiên, cùng với nói là giáo cụ. Không bằng nói là thí nghiệm sau lưu lại côn trùng thi thể, hả? Potter, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ngươi cũng muốn tham gia tam cường tranh bá tái, mút đi nhìn một chút trống trải phòng học. Sau đó đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi phải tin tưởng năng lực của ngươi. Potter, đã từng đánh bại qua hắc ma vương người. Là sẽ không bị loại này vẻn vẹn chỉ là dùng để sàng lọc ma pháp cho ràng buộc trụ, mút đi con kia. Bình thường con mắt híp lại này, dùng một loại kỳ lạ ngữ khí nói rằng, không ai sẽ biết hắn hiện tại đối mặt cái này để hắn chủ nhân từ đỉnh cao hạ xuống nam hai. Sẽ là cái gì tâm tình? Vâng, thật sao? Harry có chút nghi ngờ hỏi. Hắn lúc này có chút hoài nghi Moody là ở qua loa hắn. Thất vọng chuẩn bị rời đi thế nhưng Moody lúc này chuyển đề tài. Con kia ma nhãn run nhúc nhích một chút, cho dù ngươi đem tên của chính mình tập trung vào chén lửa. Ngươi cũng không thể bảo đảm tên của ngươi nhất định sẽ ở kiểm nghiệm thời điểm phun ra ngoài. ta nghĩ ngươi cũng không có tuyệt đối tự tin để chén lửa thừa nhận thực lực của ngươi chứ. Moody phảng phất ở hướng dẫn cái gì như thế. Nói như thế, không ai có thể bảo đảm. Moody tiên sinh, Harry mặc dù là trả lời như vậy. Thế nhưng là từ Moody trong lời nói nghe ra chút những khác ý vị ta có thể, Moody vi cười nói. Chỉ là này cùng ái dáng dấp cùng hắn con kia âm u quỷ quyệt ma nhãn làm sao đều có chút không hòa. Hợp nơi này không phải thuận tiện chỗ nói chuyện, Moody đánh giá chu vi một hồi. Sau đó nói, đến phòng làm việc của ta đến đây đi. Chúng ta có thể cố gắng nói chuyện, được rồi. Moody giáo sư, Harry lúc này tâm trạng có chút thấp thỏm. Có điều vẫn là theo sát ở phía sau hắn, cọt kẹt một tiếng. Cái kia phiến cửa gỗ theo tiếng mà mở. Harry còn nhớ trước đó không lâu hắn cùng John còn có Hermione ở trong này chờ đợi Lupin giáo sư. Còn ngẫu nhiên gặp Sirius, nguyên lai Lupin giáo sư còn ở thời điểm. Thường thường có thể ở đây nhìn thấy một ít 10 điểm kỳ diệu cùng mới mẻ hắc ma pháp sinh vật. Đó là Lupin làm ra để bọn họ ở khóa lớp học đến trường quen dùng hiện tại. Trong phòng làm việc bày đặt một đống lớn cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Harry đoán muốn những thứ này đều là Moody làm thần sáng thì dùng qua đồ vật ở Moody trên bàn làm. Việc, có một con như là nứt phùng pha lê đại con quay giống như đồ vật Harry một chút liền nhận ra. Đây là một cái giòm ngó kính, bởi vì chính hắn cũng có một con. Có điều so với Moody này con thì nhỏ hơn nhiều ở một cái bàn nhỏ rác lên. Bày đặt một cái đồ vật cổ quái. Nhìn qua khá giống màu vàng TV dây anten. Có điều vặn vẹo đến đặc biệt lợi hại. Không ngừng mà ra nhẹ nhàng tiếng ông Harry đối diện trên tường mang theo một mặt tương tự tấm. Gương đồ vật. Nhưng soi sáng ra không phải trong phòng tình cảnh. Bên trong có thật nhiều đen thùi lùi bóng người lúc ẩn lúc hiện. Nhưng đều mơ mơ hồ hồ. Nhìn không rõ ràng, ngươi nhìn qua đối với ta hắc ma pháp tham chắc khí cảm thấy rất hứng thú. Moody lại như là nhìn thấu Harry đang suy nghĩ gì như thế. Chủ động đem trong miệng hắn đồ vật đưa tới, cảm ơn, Harry tiếp nhận lại đây. Cẩn thận quan sát, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện chúng ta chính sự. Potter tiên sinh, ngươi muốn dự thi. Nhưng là thứ ta nói thẳng, độ khả thi cũng không lớn. Lớp lớn học sinh ở trong đó đã chiếm cứ rất lớn tỷ lệ. Như là Hufflepuff Diggory Cedric, mà bạn cùng lứa tuổi. Slytherin người học sinh kia ở năm ngoái cùng ta phối hợp đến cũng tương đối khá. Ta cũng tán thành thực lực của hắn, Moody trình bày bây giờ hiện trạng. Mỗi một câu nói, liền cho để Harry ủ rũ mấy phần. Chiếu hắn nói như vậy, cho dù mình có thể lướt qua Dumbledore hạn chế. Tựa hồ cũng không cách nào trở thành dũng sĩ thế nhưng. Tam cường tranh bá tái tuyển thủ chỉ có 3 vị là có nguyên nhân. Moody lúc này chuyển đề tài. Xoay chuyển tương đương gượng ép. Không hề logic đương nhiên rồi. Moody tiên sinh. Một trường học nếu như có 2 vị dũng sĩ. Vậy khẳng định sẽ ra phiền toái lớn. Mặt khác 2 trường học chắc chắn sẽ không tình nguyện. Mà chén lửa đối với này cũng sớm có hạn chế, Harry dùng Hermione loại kia trần thuật sự thực. Không tình cảm chút nào ngữ khí nói rằng cho dù Hermione đối với chén lửa không phải đặc biệt cảm. Thấy hứng thú, thế nhưng quen thuộc vẫn để cho nàng đi trải qua bộ phận tri thức. Dù sao bằng hữu của nàng khả năng đi dự thi, liền Harry cũng đã biết không ít lúc đó Dumbledore không có đề cập bí mật nếu như có thứ tư trường. Học dự thi đây, Moody hỏi dò, nhưng là hiện tại dự thi trường học chỉ có Hogwarts, Beauxbatons, còn có Durmstrang A, Harry lập tức phản bác Moody giả thiết. Liền nhìn thấy Moody hai con mắt, đều thẳng tắp theo dõi hắn, để hắn có chút mau. Sống lưng hẳn, nếu như có thứ tư trường học dự thi đây. Moody lại chậm rãi hỏi một lần một cái giật mình bên dưới. Harry mê man ánh mắt đột nhiên sáng sủa lên, đây là trái với quy định. Moody tiên sinh, Harry nói, trái với cái nào một cái giáo quy đây? Potter tiên sinh, ta trên lớp, hắc ma pháp thậm chí có thể đối với có sinh mệnh côn trùng triển khai. Lẽ nào đối với một cái vật chết triển khai một cái nho nhỏ ác chú? Sẽ bị khai trừ rồi sao? Moody giáo sư. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi nói, a, Moody cười khẽ một tiếng. Khập khễnh đi tới một tấm có chút cũ nát xa ngồi định. Sau đó con kia ma nhãn cùng đôi kia bích lục con mắt đối diện, James. Cha của ngươi, ta nợ hắn quá hơn nhiều. Con trai của hắn đáng giá để ta nguyên tắc điểm mấu chốt thoáng về phía sau di ngần ấy, Moody giơ tay lên khoa tay. Ý tứ sâu xa nói cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.